Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, chương 621, Hách Lý An Tâm Cơ. Cái này nam tử bao phủ tại thần diễm bên trong, trong mắt để lộ ra cơ trí. Hách Lý An, một đoạn thời gian trước ở Thái Thanh Thánh cảnh vũ nhục ngươi tiểu tử kia chính là người này a? Ở cái này toàn thân thần diễm lượn lờ nam tử đối diện, có một trung niên nam tử nhàn nhạt mở miệng nói. Cái kia trung niên nam tử đầu tóc băng lam, ở gió nhẹ lay động bên dưới như một đầu sông băng chảy xuôi. Cái này trung niên nam tử còn có một đôi băng đồng tử, để cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy giống như hãm sâu trời đông giá rét bên trong. Hắn toàn thân đều không có tỏa ra tu vi ba động, chỉ là đứng ở nơi đó, khiến cho quanh mình vạn vật đều ảm đạm phai mờ, liền ngọn lửa kia lượn lờ nam tử khí chất cũng đều bị áp chế. Tóc này băng lam trung niên nam tử không phải là người khác, chính là Bắc Đại Lục trên thanh danh hiển hách đầu sỏ cấp cường giả, Bắc Hàn chủ thần. Hách Lý An nhìn chằm chằm kia một quyển tin tức trên chỗ khắc họa nhân vật hình vẽ, trong mắt lóe lên sát cơ, là sư tôn, chính là cái này Tần Phong hiểm chút để đồ nhi thân hãm hiểm cảnh, bị thanh nguyên tử kia lão thất phu chỗ nhằm vào, còn hiểm chút vẫn phải hai chúng ta đại thánh vực khai chiến. Vừa nghĩ tới ban đầu ở Thái Thanh, thánh hội trên chuyện xảy ra, Hách Lý An liền không nhịn được nắm đấm nắm chặt, hận không thể đem Tần Phong làm thịt rồi. Lần thứ nhất gặp được Tần Phong thời điểm, Tần Phong chém rồi phân thân của hắn hỏng rồi hắn bản tôn linh thân việc lớn. Về sau Tần Phong còn tại thông thiên luyện ngục giới đem hắn tàn hồn cho diệt sát, khiến cho hắn về sau tu hành thời điểm đều nhận rồi rất lớn trở ngại. Lại về sau gặp được Tần Phong, Hách Lý An lại trước mặt mọi người bị kia thần tôn cấm khí truy sát, ném hết rồi người, vẫn ngay trước vô số cùng nói mặt, bị thanh nguyên tử rút roi ra. Loại này sỉ nhục để Hách Lý An căn bản là không cách nào tiêu tan. Hách Lý An không dám ghi hận thanh nguyên tử, cho nên liền đem đây hết thảy cừu hận chút xuống ở rồi Tần Phong trên người. Bản tọa lần này cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi an tâm báo thù, kia Tần Phong sẽ tham gia lần này tranh đoạt, tiến vào đồng thau thần tháp bên trong sinh tử không khỏi mình. Ngươi có thể an tâm báo thù. Hách Lý An, lấy tuổi của ngươi, đã hơi có chút vượt qua, bất quá bản tọa có thể cho ngươi luyện chế một chút pháp bảo, để ngươi lừa dối qua ải. Hách Lý An nâng đầu lên, sắc mặt kích động, cuống quýt ôm quyền, đa tạ sư tôn thành toàn tri ân, ngươi xem như bản tọa kể đến hàng đầu đệ tử, bản tọa tự nhiên sẽ hướng về ngươi, bất quá ngươi cũng phải vì bản tọa đoạt đến kia Mạn Châu xa hoa. Bản tọa cần muốn kia Mạn Châu xa hoa, đến lúc bản tọa thần công đại thành, liền có thể hoàn chỉnh bước vào đến chủ thần cảnh, tương lai chúng ta Bắc Hàn thần cung cũng sẽ càng thêm cường thịnh. Bắc Hàn chủ thần nói, đồng thời mắt bên trong có lấy hướng tới chi sắc. Bọn họ Bắc Hàn thần cung ở siêu cấp một thế lực bên trong xem như nội tình tương đối yếu kém. Bắc Hàn chủ thần tu vi cũng so cái khác chủ thần phải yếu hơn rất nhiều. Bắc Hàn chủ thần hy vọng lần này Mạn Châu xa hoa có thể rơi xuống hắn trong tay. Nếu như vậy hắn thực lực liền có thể tăng vọt. Hách Lý An ánh mắt lấp lóe, mặt ngoài bất động thanh sắc gật đầu. Sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ giúp sư tôn mang tới kia Mạn Châu xa hoa. Bản tọa tin tưởng năng lực của ngươi, đến lúc ngươi có thể thừa cơ báo thù, đồng thời giúp bản tọa hoàn thành đạo quả đại nghiệp, đối chúng ta Bắc Hàn thần vực tới nói đều là một kiện đại sự. Tương lai bản tọa tu thành hoàn chỉnh đạo quả, ở đầu sỏ bên trong đứng vững rồi bước chân, chỗ tốt của ngươi nhiều hơn. Bắc Hàn chủ thần gật đầu, trong mắt lóe lên một tia đắc ý. Hách Lý An cuống quýt ôm quyền, gật đầu nói, phải, tốt rồi, bản tọa hôm nay trấn thủ biên cương, cùng vực ngoại sinh linh rằng co có chút mệt rồi, phải nhanh đi luyện hóa gần nhất tu hành đạo quả rồi. Hai ngày này bản tọa sẽ cho ngươi luyện chế pháp khí để ngươi lừa dối qua ải. Ngươi vậy nghỉ ngơi thật tốt a. Bắc Hàn chủ thần hóa thành một vũng gió tuyết, biến mất ở mảnh này doanh địa ở giữa. Đợi đến Bắc Hàn chủ thần biến mất hồi lâu, Hách Lý An mới nâng đầu lên, trong mắt lóe lên một vệt âm kiệt. Bắc Hàn a Bắc Hàn, ngươi thật đúng là biết tính toán. Để bản tọa thay ngươi đi tranh đoạt cơ duyên a, ngươi nói ngược lại là êm tai. Bản tọa nếu là đạt được rồi kia Mạn Châu xa hoa may mắn thu hoạch được đạo thứ hai lực chi bổn nguyên, còn không cần ngươi đến che chở. Một cái gà mờ chủ thần cường giả, ngươi cho rằng bản tọa thật hiếm có làm ngươi đệ tử a. Bất quá như lời ngươi nói kia, cái lừa dối qua ải pháp khí ngược lại là đối bản tọa hữu dụng. Chờ bản tọa trước đem Tần Phong kia cái tiểu xúc sinh cho làm thịt rồi, đến lúc lại đem những cái được gọi là thiên chi kiêu tử đều cho phế rồi. Trời lớn đất lớn, bản tọa mang theo Mạn Châu xa hoa một cái người liền có thể tiêu dao đi xuống. Tần Phong a Tần Phong, ngươi liền chờ xem. Đã từng ngươi để bản tọa chịu khuất nhục, bản tọa muốn cùng nhau đòi lại. Trong nửa tháng này, Tần Phong không có rồi tu hành áp lực, liền thử nghiệm mày mò chính mình linh hồn lực. Tần Phong chờ mong, chính mình có thể lại lần nữa tìm được loại kia ý chí khuếch tán chi pháp. Loại kia cùng trời xanh hòa là một thể cảm giác tuyệt vời đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào trầm luân. Hắn liên tiếp nếm thử khuếch tán ý chí của mình, lại đều lấy thất bại chấm dứt. Cái này khiến Tần Phong phiền muộn. Chẳng lẽ lại trước kia hai lần đó ý chí khuếch tán đều là dựa vào vận khí a? Liên quan tới việc này, Tần Phong không có dám trước bất kỳ ai lộ ra, mà đứt kiếm vậy trong khoảng thời gian này yên tĩnh trở lại. Mỗi lần làm Tần Phong nếm thử mầy mò loại kia hòa vào thiên đạo cảm giác, đều bị kiếm gãy lấy đủ loại phương thức cắt ngang. Đối với cái này, Tần Phong một nhẫn lại nhẫn, cuối cùng nhịn không được bộc phát. Tiền bối, ngươi làm như vậy thế nhưng là có chút không mà nói a. Tiểu tử, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi giai đoạn này căn bản cũng không có tư cách mầy mò tiềm tàng ở ngươi huyết mạch bên trong huyền bí, vẫn là không cần lãng phí sức lực rồi. Kiếm gãy từ ngữ mập mờ, cuối cùng cho ra rồi một câu như vậy lập lờ nước đôi. Ngươi có phải hay không biết rõ cái gì? Tần Phong nhìn chằm chằm kiếm gãy, tựa như là nghĩ muốn đem kiếm gãy cho nhìn thấu. Từ khi kiếm gãy lần kia đem hắn từ thời không vòng xoáy bên trong cứu ra, Tần Phong liền hoài nghi cái này kiếm gãy khả năng biết rõ trên người hắn có lai lịch ra sao. Kiếm gãy tránh đi rồi Tần Phong ánh mắt, ta cái gì cũng không biết rõ, coi như biết rõ rồi vậy sẽ không nói cho ngươi. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn ngăn cản? Đã nhưng ngươi không thể giúp ta, vậy cũng không nên ngăn cản ta mới là. Tần Phong lại lần nữa nói, hắn nghĩ tới rồi xuống giới vô địch ma tôn sư tôn. Còn có nữ tử áo trắng kia. Bọn họ tựa hồ cũng là cùng kiếm gãy có cái gì nhân quả. Về sau lại đều vẫn lạc rồi. Liên quan tới việc này, Tần Phong không biết rõ nói bóng nói gió rồi bao nhiêu lần, kiếm gãy đều ngậm miệng không đề cập tới. Hiện tại xem ra, hắn có thể có được kiếm gãy, có lẽ cũng không phải là cơ duyên xảo hợp. Cái này, tóm lại, ngươi nghe ta. Ngươi không cần nếm thử đi mầy mò ngươi huyết mạch. Thanh thản ổn định ở vùng vũ trụ này bên trong là một cái thiên chi kiêu tử hoặc là cường giả liền. Tốt rồi, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi đứng ở 9 tầng thần giới đỉnh phong. Nhưng là nếu như ngươi nhất định phải khư khư cố chấp, có thể sẽ cho chính mình gọi đến họa sát thân, thậm chí cho thần giới đều mang đến vô cùng vô tận tai khó. Kiếm gãy lạnh giọng nói, lần thứ nhất đối Tần Phong dùng loại này nghiêm khắc ngữ khí. Tần Phong trầm mặc, kiếm gãy đã dùng rồi uy hiếp ngữ khí. Cái này khiến Tần Phong có chút không biết làm sao. Cuối cùng Tần Phong không có tại trên việc này quá nhiều dây dưa tiếp. Mười mấy ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Tin tức này vậy từ Lẫm Đông Chi Mạc truyền ra, một mực truyền lại đến rồi biên hoang mặt khác một đầu. Có thật nhiều thiên chi kiêu tử đều đến đây. Nó càng là kia chút siêu cấp một thế lực hợp cách thiên tài. Đều ánh mắt trong vắt, muốn tới tranh đoạt Mạn Châu xa hoa. Siêu cấp một thế lực nhóm cũng đều có điểm mấu chốt. Cái kia chính là cần muốn những thế lực này không thể buông lỏng đối với biên cương thủ hộ. Mỗi một cái cấp một thế lực nhiều nhất sai phái ra một vị thần tôn tu sĩ. Về phần kia chút chỉ có một tôn thần tôn cấp một thế lực. Thậm chí chỉ có thể điều động thần vương tiểu bối cùng pháp tắc kiếp. Bởi vì vô luận Mạn Châu xa hoa như thế nào chân quý, đều không có thần giới biên hoang cái này chuyện to lớn. Vạn nhất vực ngoại sinh linh thừa dịp trong khoảng thời gian này bỗng nhiên đánh lén biên cương. Biên cương không người nói có thể sẽ để thần giới trước giờ xa vào đến hạo kiếp ở giữa. Trách nhiệm này ai cũng đảm đương không nổi. Tần Phong đi đến Lẫm Đông Chi Mạc bên ngoài, nhìn thấy Lẫm Đông Chi Mạc khắp nơi thần tôn sau không khỏi một trận đau đầu. Những này người thật đúng là, tại sao phải đem quy củ thả rộng như vậy đâu? Vô duyên vô cớ gây phiền toái. Nguyên bản, đây chỉ là Tần Phong chuyện của một cá nhân. Tần Phong đã sớm để mắt tới rồi Mạn Châu xa hoa. Cuối cùng lại bởi vì do nhiều nguyên nhân, Mạn Châu xa hoa bạo lộ ra, hấp dẫn rồi nhiều như vậy thần tôn cạnh tranh. Mặc dù cái này trong đó có rất nhiều người căn bản cũng không có tư cách cùng hắn loại này thiên chi kiêu tử tranh phong, nhưng là những người này xuất hiện liền đã cho Tần Phong mang đến rồi phiền toái rất lớn. Dù sao nơi này chính là biên hoang, không phải là trong thần giới bộ, thần tôn không thể muốn giết cứ giết. Bằng không mà nói sẽ để cho biên cương sức chiến đấu bị rút sạch. Cho nên cũng liền nhất định rồi. Muốn đối phó những này người cần muốn giao ra so ngày bình thường càng nhiều tâm tư. Đánh lui một cái người, so giết chết một cái người phải bỏ ra càng nhiều sức lực. Ha ha, Minh Chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hết sức vì Minh Chủ ra sức. Tần Minh kia chút cao tầng nhóm nói. Những ngày này, Tần Phong đem Tần Minh người đều cho triệu hoán rồi tới đây. Đến phụ trợ hắn tác chiến, Tần Minh những này rất nhiều người đều đã vượt qua rồi kia cái tuổi tác giới hạn. Bất quá bởi vì bọn họ có rất nhiều người tu vi không có vượt qua duyên cớ. Cho nên liền khiến cho Tần Minh những này người có tiến vào đồng thau thần tháp tư cách. Những này người không phải là chủ lực đến chiến đấu. Chỉ là đến giúp bọn họ chia sẻ áp lực, bao quát yêu long tôn giả, cùng với gần nhất mới đột phá phi tiên tôn giả vân vân, đều chỉ có thể tạo được nhất định phụ trợ tác dụng. Ở trên phiến chiến trường này, chỉ có cấp 4 thần tôn trở lên chiến lực, mới có thể trái phải thế cục. Bọn họ đến rồi, ngay tại Tần Phong nghĩ kế sách thời điểm, bên tai An Khuynh Thành nỉ non một tiếng. Chỉ thấy được bầu trời bên trong, bỗng nhiên có tốt mấy đầu viêm long từ trên trời giáng xuống. Kia mấy đầu viêm long ở giữa, có một thân mặc quần áo bào thanh niên nam tử ngạo nghễ mà đứng. Thanh niên kia nam tử trên người tu vi bị tầng một pháp khí chỗ bao phủ. Nhưng là có thể mơ hồ từ toàn thân đại đạo cộng minh cùng chấn động bên trong nhìn ra. Hắn thực lực cường hãn. Mặc Viêm Hoàng, Thái Cổ Thần Sơn hoàng tộc huyết mạch, hoàng huyết bên trong thiên kiêu. Phía dưới truyền đến thần tôn nhóm từng trận kinh hô. Mặc Viêm Hoàng ở thần giới tuổi trẻ một hệ ở giữa thế nhưng là tên đầu cực thịnh. Một mặt là bởi vì nó hoàng tộc huyết mạch, ở Thái Cổ Thần Sơn bên trong đều là quý tộc. Một mặt khác thì là bởi vì hắn thực lực sự cao siêu. Từng có qua chém giết cấp 4 thần tôn chiến tích, Mặc Viêm Hoàng giáng lâm sau, chắp tay mà đứng, đứng ở Viêm Long ở giữa, bế nghế thiên địa, như vạn hỏa chi đế. Mặc Viêm Hoàng, đến ngược lại là thật sớm, đáng tiếc coi như đến rồi vậy vào không được. Ở một phương hướng khác trên, có mấy cái toàn thân mọc ra bộ lông màu vàng óng bóng lớn từ trên trời giáng xuống. Khí tức kinh khủng, còn có mọc ra hỏa sắc lông vũ phượng hoàng ngao du thiên địa. Rơi vào đám người đỉnh đầu, kia bộ lông màu vàng óng bóng lớn hóa thành rồi một người mặc áo bào màu vàng nam tử. Kia ngao du thiên địa phượng hoàng thì hóa thành rồi một cái tung bay như kinh hồng uyển như du. Long nữ tử, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN